Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, hai nhập nghi châu. Tần gia tỉ muội thông qua đối thiên đạo tối tăm cảm giác. Mơ hồ phát giác thiên hạ có lẽ có một chút không cũng biết tình thế hỗn loạn. Mà lại tuyệt đối là cùng thiên đạo trái ngược không tốt phương hướng. Nhưng đây chỉ là một loại tối tăm chi ý. Ngươi không cách nào thông qua dạng này ý tưởng phán đoán bất luận cái gì cụ thể công việc. Chỉ có thể từ thân thiết nhất loại dây này phương hướng đi suy đoán. Đây chính là cái gọi là thiên cơ. Khi thiên tông thăm dò thiên cơ, không sai biệt lắm cũng chính là loại này tính tình. Độ chính xác đều không cao, nhưng khi thiên tông bí pháp, có lẽ có thể cụ thể hơn một điểm, tỉ như có một loại nào đó mơ hồ nhắc nhở cho ngươi. Loại này thiên cơ nghiêm chỉnh mà nói không có gì chứng dùng, bởi vì có thể bị giải thích khả năng quá nhiều, còn không bằng tiết mục thông qua các loại khác biệt tin tức tiến hành logic suy luận. Hắn đã sớm cảm thấy có vấn đề. Chẳng lành cảm giác liền đến từ hư tịnh. Hư tịnh tại kinh sư phản kháng hẹn bằng không. Đây cũng không phải là hắn không có sức chống cự. Lấy hắn từ trước biểu hiện ra mưu tính lực, không có khả năng đoán không được tiết mục sẽ mượn song phương đồng nguyên nhân viên cố ý đi làm khuếch đại quấy rối, để tịnh thiên giáo triệt để không ở lại được. Nhưng hắn cái gì cũng không làm. Coi như hắn chuyên chú vào chỉnh hợp hấp thu lục đạo nhân sĩ, không có đem tinh lực thả chỗ này đi, nhưng phát hiện không đúng về sau hắn cũng có đầy đủ năng lực đền bù. Bằng hắn lắc lư thần công, muốn tiếp tục tại kinh sư lại xuống dưới hoàn toàn không có vấn đề. Nói không chừng lắc lư đến các phương người bị hại xưng huynh gọi đệ đều là có khả năng làm được. Khi thiên tông chi chủ tuyệt đối có năng lực như vậy. Nhưng hắn cái gì cũng không làm. Giai đoạn trước ngồi nhìn Hạ Hầu Địch chấp pháp. Về sau cũng không biết có phải hay không có chút cố ý mặc cho mình làm khuếch đại. Hung tận hố cơ vô ưu một thanh dáng vẻ. Chắc hẳn cơ vô ưu cũng rất nổi nóng. Chỉ là hắn bây giờ không phải là cùng hư tịnh lúc trở mặt. Cũng chỉ có thể trước thời gian đuổi hư tịnh ra kinh khác đi xuống một bước chính là. Cái này khiến cho tiết mục nhịn không được đều muốn hoài nghi. Tổng sẽ không hư tịnh vẫn là đứng tại mình một phương này. Tuyệt đối không thể, tất có càng nhiều âm mưu ở phía sau. Tịnh thiên giáo nhập nghi châu là làm từng bước hành động. Tiết mục dám nói tuyệt đối không phải hư tịnh chân thực ý đồ. Hắn cùng Nhạc Tiểu Thiền liền một ngày cũng không nhiều lưu. Nhanh chóng đến Nghi Châu, cũng là có cảm giác cấp bách, dự định từ tịnh thiên giáo ban đầu hành động nhìn lên. Từ đó đánh giá ra bọn hắn chân thực ý nghĩ đến cùng là cái gì. Nghi Châu ngay tại Kinh Sư Tây Bắc, Linh Châu Tây Bộ, khoảng cách là rất gần. Hai người buổi sáng rời kinh, một đường bay lượn. Đến trạng vạng tối liền đã tiến vào Nghi Châu địa giới. Đây là tiết mục lần thứ hai đến Nghi Châu. Lúc ấy là một đường thẳng đến Tâm Ý Tông Sơn Môn mà đi. Cũng không có lưu ý ven đường phong mạo, kỳ thật cũng không có gì tốt lưu ý. Thời điểm đó Nghi Châu loạn thành một đoàn. Khắp nơi đều là cướp bóc đốt giết. Khói lửa nổi lên bốn phía. Nhìn cũng nhìn không ra thứ gì. Mà lần này nhập Nghi Châu, lúc đầu coi là một năm qua đi tốt xấu an ổn mấy phần. Nhưng không ngờ cũng không khá hơn chút nào. Cho tiết mục phản ứng đầu tiên chính là quạnh quẽ. Đông Nam mấy trăm dặm chính là Kinh Sư, thiên hạ phồn hoa nhất địa phương, cường thịnh vô cùng, mà mới ra mấy trăm dặm địa, cũng cảm giác gió Tây vắng vẻ, trăm dặm hoang tàn vắng vẻ. Ngẫu nhiên có thể thấy được rách nát thôn xóm, sớm đã vứt bỏ đã lâu, bốn phía thổ địa cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, cỏ dại rậm rạp, đều có hồ ly vọt tại giã trong cỏ, nhanh như chớp không thấy. Nghi Châu tâm ý chi loạn, chết không ít người, cũng có thật nhiều người cả tộc di chuyển, Bây giờ Linh Châu liền có không ít người là Nghi Châu di chuyển mà tới. Nhạc Tiểu Thiền chậm dần, bước chân, thấp giọng giải thích nói. Bắt đầu từ lúc đó, Nghi Châu nhân khẩu cũng nhanh giảm phân nửa, mà một năm này vẫn còn đang đánh. Tiết mục rất rõ ràng ở trong đó biến cố. Nhắc tới trong một năm chiến tranh, cũng có hắn ở sau lưng bóng dáng. Mãnh hổ môn quật khởi tại Nghi Châu Đông Bộ, cơ bản đều là Tinh Nguyệt Tông ở sau lưng ủng hộ mà lên. Cũng không phải là nói hắn đưa đến một năm này tranh đấu. Không có hắn tham dự, Nghi Châu cũng là sẽ từ tự phát quần hùng hỗn chiến thẳng đến quy về nhất thống. Phân lâu tất hợp là thiên đạo lý lẽ. Trên thực tế mãnh hổ môn khuếch trương bộ pháp là rất nhỏ. Thế lực cực hạn Đông Bộ một góc, sát nhập, thôn tính một chút bên trong tiểu môn phái, chiếm cứ một chút khoáng mạch tài nguyên. Bây giờ ở vào thủ thế bên trong, cũng không cùng mặt khác hai thế lực lớn gây sự. Tần Cách Thái dù sao không phải quá mạnh cường giả, Tinh Nguyệt Tông tham dự cũng không có công nhiên trắng trợn lộ ra. Có thể có như thế một cái đặt chân địa, xem như bây giờ Nghi Châu ba nhà chân vạc một trong số đó. Đã coi như là Tần Cách Thái rất có năng lực, chân chính đánh cho hung tàn nhất chính là Tự Nhiên Môn cùng triều đình. Nói Lãnh Trúc là tại tạo phản cũng nói qua được, nhưng Lãnh Trúc cũng là có nỗi khổ không nói được. Hắn tại đoạt đỉnh chi chiến bên trong bị hố một lần. Lúc trước tưởng rằng Cơ Thanh Nguyên xé bỏ hiệp nghị, tăng thêm môn nhân tổn thất nặng nề, trong môn cảm xúc cần trấn an cùng chuyển di. Thế là quả quyết binh ra Nghi Châu, điều động phân đà cùng phụ thuộc tông môn đại quy mô chiếm cứ Nghi Châu vô chủ ưu thế khoáng mạch. Cùng thổ địa, vì Tự Nhiên Môn tài nguyên làm khuếch trương, lấy Tự Nhiên Môn mạnh, 10 ngày ở giữa liền chiếm cứ 1/3 Nghi Châu địa bàn. Kết quả sau đó biết đỉnh không phải Cơ Thanh Nguyên hố. Cơ Thanh Nguyên không có xé bỏ hiệp nghị, vậy hắn cử động này liền chân đứng không vững. Nhưng chính đạo coi như lại có tiết tháo, ăn vào bụng bên trong thịt còn phun ra cũng có chút làm khó. Đối diện môn hạ cũng rất khó giao phó qua được. Cái này khiến Lãnh Trúc làm thế nào? Nếu như triều đình có thể phái sứ giả hào hào đàm phán, lại tìm Vấn Thiên bọn người làm ở giữa cứu vãn, việc này hẳn là còn có thể đều thối lui một bước kết thúc. Nhưng vừa vặn Cơ Vô Ưu cầm Tự Nhiên Môn mưu sát Nghi Châu tổng đốc vì lấy cớ đi khí phụ hoàng. Tự Nhiên Môn cái này gọi nằm cũng trúng đạn, lúc này ngay cả đàm phán sứ giả đều bị Tự Nhiên Môn chạy trở về. Chúng ta Tự Nhiên Môn thiên hạ cường tông, cũng không phải mặc cho các ngươi chính khách vò tròn bóp nghiến được chứ. Mà có tư cách vì chuyện này làm điều giải người nha. Một năm qua này biến cố cũng lớn, tăng thêm đối Cơ Vô Ưu cũng đều không có hảo cảm. Dẫn đến thiên hạ chính đạo ngầm thừa nhận Lãnh Trúc cử động. Từ đây Tự Nhiên Môn chiếm Nghi Châu mảng lớn địa bàn không đi. Triều đình không có khả năng nhận hạ kết quả này. Lúc đầu Cơ Thanh Nguyên lúc trước tổ chức diệt vong tâm ý tông yêu cầu chính là muốn Nghi Châu mấy ngàn dặm thổ địa quyền thống trị. Đôi này triều đình rất trọng yếu. Đại Chu phát triển ngàn năm, thổ địa sát nhập, thôn tính cũng là sắp đạt tới cực hạn. Các nơi truyền thống ưu thế tài nguyên lại là bị chính đạo tám tông cường thế chiếm cứ. Triều đình càng ngày càng khó. Thật vất vả có Nghi Châu như thế mảng lớn địa vực, lại chắp tay cho Tự Nhiên Môn. Triều đình còn chơi cọng lông à? Đối với chuyện này, triều đình từ trước đến nay sẽ thành lợi hại thế lực khắp nơi ý kiến lạ thường nhất trí. Ngay cả Hạ Hầu Địch đều duy trì Cơ Vô Ưu, để Hoàng Vĩnh Khôn nâng đỡ Nghi Châu Võ Lâm, đem Tự Nhiên Môn trục xuất đi. Lần này Tự Nhiên Môn rất đau đầu. Thật dạng này cùng triều đình làm, kia là công nhiên tạo phản. Hắn cũng không phải tiết mục, không có chính nghĩa thì được ủng hộ tiền đề. Phương Nam còn có cái địch ý tràn đầy Mạc Tuyết Tâm nhìn chằm chằm phía sau lưng đâu. Cái này phản làm sao tạo được lên? triều đình cũng không muốn lãnh trúc dạng này động hư người ra tứ ngược. Nếu không phủ tổng đốc trước được bị đập dẹp, triều đình căn bản là không có cách quản khống cái này một chỗ. Thế là mọi người ăn ý hành xử giang hồ quy củ nhập đạo trở lên cường giả không ra. Toàn bằng phía dưới đệ tử cùng phụ thuộc tông môn tác chiến. Thắng bại đều phải nhận. Nghi Châu như vậy chiến hỏa liên thiên. Khắp nơi đánh cho loạn thất bát tao. Tần Cách thái điểm này tu hành cũng có loạn bên trong lấy lật quật khởi cơ hội. Dạng này đánh một năm Nghi Châu. Đương nhiên là hoang tàn vắng vẻ. Tiết Mục nắm Nhạc Tiểu Thiền chậm tay chật đất đi tại hoang vu đồng ruộng. Thấp giọng than nhẹ, lợi ích khiến người mù quáng. Tự nhiên môn, cái kia cải tạo giống thóc, ban ơn cho thiên hạ tông môn. Bây giờ gắn ở, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.